Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tụ hợp. Ba đồ khỏe mạnh dáng người tại trong bụi mù lộ ra. Ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía chung quanh vỡ vụn tảng đá. Tại vậy đối mặt, trống rỗng, không có một tia bóng người. Chết sao? Ba đồ ngưng lông mày thì thào nói. Bỗng nhiên, trong không khí, một trận rất nhỏ linh tính ba động từ nơi không xa truyền đến. Hơn 100 mét bên ngoài, pha tạp quang ảnh xen lẫn, cự thạch, rừng cây lờ mờ, một đạo yếu ớt đến không thể xem xét khí tức tại cái bóng kia bên trong không ngừng na di. Hướng Độc Lang Dòng binh đoàn 6 người nhanh chóng phóng đi. Hảo tiểu tử, dù là hai phe là quan hệ thù địch, ba đồ vẫn là không nhịn được một thân tán. Thập tự vết sẹo trên mặt run run hai lần, trong lòng lật lên trận trận chấn kinh chi sắc. Phải biết ba đồ thế nhưng là tinh linh thất phẩm ngự linh sư. Người linh hợp nhất trạng thái dưới, mãnh hỏa lang vương lực lượng gia trì. Vừa rồi một kích kia, coi như không có phát huy ra 10 phần 10 thực lực. Chỉ ít 6-7 thành là có, nhưng như thế kinh người một kích, thế mà bị kia cổ quái đao pháp cho chặn lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, kia Lâm Duệ thế mà còn lông tóc không hao tổn bộ dáng. Thừa dịp ba đồ không chú ý, sử dụng một loại độn pháp trốn xa ngoài 100 thước, tới cái ám độ trần thương. Siêu phàm cửu phẩm, liền có thực lực như thế. Tâm tính, ý chí, ba đồ để tay lên ngực tự hỏi. Năm đó hắn tại siêu phàm cửu phẩm thời điểm, cũng là tuyệt đối không thể cùng tiểu tử này so sánh. Ở trong tối tự xưng tán thời điểm, ba đồ trong lòng cũng tuôn ra càng thêm mãnh liệt sát ý. Lâm Duệ là Độc Lang Dòng binh đoàn địch nhân, hơn nữa còn là một cái cấp độ yêu nghiệt địch nhân. Dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, hiện tại đã để Độc Lang Dòng binh đoàn tổn thất cực lớn. Một khi để hắn trưởng thành, thì còn đến đâu? Cho nên, ba đồ quyết định đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Đem Lâm Duệ giết chết, không cho hắn trưởng thành cơ hội. Bành, bước chân dẫm một cái, ba đồ sau lưng mãnh hỏa lang vương hư ảnh lơ lửng. Bỗng nhiên xông về phía trước, hô, hô, phía sau truyền đến tiếng xe gió để Lâm Duệ trong lòng căng thẳng. Vội vàng đem thể nội lưu chuyển linh tính toàn lực thôi phát. Quán chú đến hai chân bên trong, hướng đang bị vây công Trịnh Thiết mà đi. Phốp, trong đám người ương, Trịnh Thiết đối mặt lục đại tinh linh cấp cao thủ vây công. Cuối cùng thụ thương, phốc một ngụm máu phun tung tóe ra. Sắc mặt trắng bệch, trường thương trong tay đều đang run rẩy. Giết chết hắn, một cái tinh linh nhị phẩm lính đánh thuê hét lớn. Cái khác lính đánh thuê lập tức ánh mắt lộ ra hung quang. Đủ mọi màu sắc các loại thuộc tính linh tính từ thân thể bên ngoài toát ra. 6 đầu mãnh hỏa lang trong miệng phun hỏa hoa. Màu đỏ lông tóc tràn ra hồng quang. Liệt diễm đạn, oanh một chút. 6 đầu mãnh hỏa lang tại lính đánh thuê ngự sử hạ. Từng khỏa quấn quanh lấy hỏa diễm hình tròn hỏa đạn hướng Trịnh Thiết đánh tới. Uống. Trịnh Thiết lau miệng sừng máu tươi, cưỡng ép vận chuyển thể nội còn thừa không có mấy linh tính. Trường thương trong tay vung vẩy, trong chốc lát, từng đóa hoa lê nở rộ, mang theo lăng lệ thế công. Ở phía trước, cự giáp kim linh nửa bước không lùi, khoác trên người kim sắc áo giáp, nắm đấm không ngừng đánh tới hướng những cái kia hỏa đạn. Bảo hộ lấy Trịnh Thiết, oanh. Hỏa hạn bạo liệt, từng sợi hỏa tinh ở chung quanh bắn tung tóe, trên đất thực vật toàn bộ huệ hoài xuống dưới biến thành buồn tè. Nháy mắt bốc cháy lên, cự giáp kim linh ngăn tải Trịnh Thiết phía trước, thân thể một trận hư ảo, khẽ kêu một tiếng, một bộ phải lập tức phá diệt dáng vẻ. Cự giáp, Trịnh Thiết ho khan 2 tiếng, thấy thế quá sợ hãi. hai tay cấp tốc kết ấn. Trong khí hải vừa mới phục dụng phục linh đan khôi phục mấy sợi linh tính tuôn ra. Một tiếng cọt kẹt, trên đỉnh đầu một cái kim sắc đại môn mở ra. Đi vào, Trịnh Thiết cắn răng, nhìn về phía cự giáp kim linh. Cự giáp kim linh phát ra thanh âm trầm thấp. Ô, Trịnh Thiết vội vàng lần nữa kết ấn. Cưỡng ép đem cự giáp kim linh hóa thành một vệt kim quang thu nhập hư không chi môn bên trong. Oanh, bốn phương tám hướng, sáu cái lính đánh thuê xuất thủ lần nữa. Không chỉ có mãnh hỏa lang phun ra hỏa đạn, mà lại sáu người này cũng phi thân tới. Một kích toàn lực, đầy trời công kích giống như pháo hoa, mang theo cuồn cuộn hạo đáng khí tức hướng Trịnh Thiết công tới. Chỉ có thể vứt. Trịnh Thiết trong mắt sát ý chợt lóe lên, tay trái trên nạp giới một vòng, một cái nho nhỏ hạt châu trong chốc lát ném ra ngoài. Cái gì đồ vật? Kia sáu cái tinh linh cấp lính đánh thuê chính phi thân công tới. Bỗng nhiên nhìn thấy từ Trịnh Thiết bên kia, một cái hạt châu nhỏ bay tới, lập tức nghi hoặc, trong đó cái kia tinh linh nhị phẩm lính đánh thuê bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Hét lớn một tiếng, cẩn thận, là trọng thủy âm lôi. Toàn bộ lính đánh thuê kiến thức so cái khác lính đánh thuê muốn bao nhiêu rất nhiều. Hắn từng tại yêu côn giới ma đa vực, được chứng kiến một cái hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên tài sử dụng loại uy lực này bằng tuyệt ám khí. Một cái nho nhỏ hạt châu, tại linh tính kích phát hạ, đem phương viên mấy chục mét bên trong nổ tung, ứng vì đất bằng. Lần kia, vị thiên tài kia đem địch quân 7-8 cái tinh linh nhất phẩm cao thủ nổ thành thịt vụn. Đem hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, căn bản không dám tới gần. Sợ cái kia thiên tài lại ném ra một viên. Đối với hắn ném tới, giờ phút này, lần nữa nhìn thấy loại này âm độc ám khí. Kia tinh linh nhị phẩm lính đánh thuê quả thực dọa đến sợ vỡ mật. Bận bịu giống to nhắc nhở, đồng thời thân thể của hắn bứt ra nhanh lùi lại, thể nội linh tính không cần tiền bình thường tràn vào hai chân. Năm cái khác lính đánh thuê sửng sốt một chút, phản ứng cũng cực nhanh, lập tức nhanh lùi lại, ầm ầm, không trung, từng vòng gợn sóng khuếch tán, kích thích nồng đậm bụi mù. Một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo từ kia trọng thủy âm lôi bên trong kích phát ra đến. Một chút xíu màu đen giọt nước hướng bốn phương tám hướng phóng xả. Trong đó còn kèm theo một tia âm lôi. Mười phần ẩn nấp, giấu ở kia nước nặng bên trong. Mười phần âm hiểm, khục, khục. Sáu cái lính đánh thuê các vị trí cơ thể máu me đầm đìa. Từng ngụm máu tươi phun ra. Bọn hắn linh sủng cũng một bộ hình dáng thê thảm, da lông cát, bị thương rất nặng, bọn hắn lúc này khí tức trong người mười phần hỗn loạn. Bị trọng thủy âm lôi vụ nổ tác động đến, mặc dù không có chết đi, nhưng cũng trọng thương. Phía trước, ba đồ hùng vĩ thân thể đứng thẳng, cánh tay đẩy ngang, phía trên chất đầy từng đạo vết máu, chính là ba đồ kịp thời đuổi tới. Đem trọng thủy âm lôi 70% bạo tạc lực lượng ngăn trở. Kia sáu cái lính đánh thuê mới không có bị tạc chết. Nhặt về một cái mạng. Siêu, một thân ảnh lướt qua. Mang theo Trịnh Thiết hướng nơi xa phi thân mà đi. Ba đồ trong mắt tàn khốc hiện lên. Bước chân xông về phía trước mấy bước. Bỗng nhiên dừng lại. Quay người nhìn xem nằm trên đất sáu cái lính đánh thuê. Không được. Tạm thời không thể đuổi, vạn nhất thủ hạ sáu người này cũng xảy ra chuyện, kia độc lang dong binh đoàn liền xong rồi, hắn liền trở thành quang can tư lệnh, mà lại ba người kia bên trong, còn có một người tạm thời còn không có tin tức, nếu là đây là cái kế điệu hổ ly sơn, mình đuổi theo liền trúng kế, huống hồ tại bọn này núi trùng điệp bên trong, kẻ độc hành, trùng tộc. Dòng binh đoàn đều là nguy hiểm chí mạng. Ba đồ nhất định phải lưu lại thủ hộ sáu người này. Đem sáu khỏa nhị giai trị liệu linh đan mỗi người một viên nhét vào trên mặt đất lính đánh thuê. Miệng bên trong, Ba Đồ thần sắc âm trầm đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Lâm Duệ cùng Trịnh Tiết đào tẩu phương hướng. Tinh quang rạng rỡ, đoàn trưởng, lúc này, Sa Mỗ mang theo hai cái lính đánh thuê từ phía bên phải phương hướng đi tới. Ba Đồ nhìn về phía Sa Mỗ, đoàn trưởng, ta bên này kia tiểu tử trốn, chúng ta không đuổi kịp. Sa Mỗ cúi đầu nói, thế nào chuyện? Ba Đồ trầm giọng hỏi. Sa Mỗ sắc mặt có chút khó coi, nói ra, kia tiểu tử là không gian thuộc tính, đào mệnh năng lực mạnh phi thường, mặc dù chỉ là siêu phàm cửu phẩm, nhưng ngự sử một cái không gian linh sủng, có được thuấn di kỹ năng, giống một con lươn đồng dạng, căn bản bắt không được. Đoàn trưởng, không gian này thuộc tính tiểu tử, cùng hai người kia là cùng nhau, ta nhìn, bọn hắn nói không chừng là hoàn mỹ đặc huấn doanh người. Sa Mỗ bọn người ở tại yêu côn giới chờ, đợi 7-8 năm lâu, biết cái này yêu côn giới giới vực chi môn là ở địa cầu châu Úc. Mà châu Úc bị lục đại thế lực mở, hoàn mỹ đặc huấn doanh, xem như là ma luyện trận. Hàng năm, đều sẽ có đại lượng học viên tiến yêu côn giới lịch luyện. Triệu Nguyên không gian thuộc tính, lại thêm Sa Mỗ nghĩ đến bị giết La Uy, lập tức liền liên tưởng đến hoàn mỹ đặc huấn doanh cái này siêu cấp thế lực. Ba Đồ trong mắt lóe ra quang mang, trầm giọng nói, hoàn mỹ đặc huấn doanh lại như thế nào? Còn sống thiên tài mới là thiên tài, tại cái này yêu côn giới bên trong, sinh tử tự gánh vác, như là đã kết thù, vậy liền chảm thảo trừ can. Vâng, Sa Mỗ lên tiếng, lại hỏi, can cùng ngài bên này, kia hai cái dê béo bắt đến sao? Hừ, Ba Đồ nghe đến đó liền một tiếng tức giận hừ, giọng căm hận nói, can cùng ác đanh bị giết. Lập tức, Ba Đồ đem sự tình nói đơn giản một lần, Sa Mỗ nghẹn họng nhìn chân chối, một cái siêu phàm cửu phẩm tiểu tử. Thế mà đem tinh linh nhị phẩm can cùng ác đanh giết, còn đối cứng tinh linh thất phẩm độc lang dòng binh đoàn đoàn trưởng Ba Đồ một chiêu. Ung dung đem người từ Ba Đồ dưới mí mắt cứu đi. Thế giới này điên rồi sao? Xem ra hoàn mỹ đặc huấn doanh lần này ra một cái kinh thiên động địa yêu nghiệt. Đoàn trưởng, chúng ta không thể để cho hắn đào tẩu, nhất định phải giết hắn. Không phải, chúng ta phiền phức liền lớn. Sa Mỗ ngẫm lại phía bên mình đắc tội như thế một cái yêu nghiệt, trong lòng liền một trận bất an, bận bịu hung ác vừa nói, hừ, đây là tự nhiên, chờ câu đi bọn hắn khôi phục 1-2, chúng ta liền truy sát đi lên. Vâng, ngoặc kép, cao ngất màu xanh sơn phong, chiếm diện tích cực lớn, địa hình phức tạp, xa xa nhìn lại, ngọn núi này hình dạng cực kỳ kỳ lạ, giống như là một tòa chính bốc lên khói đặc đỉnh lô. Tại màu xanh sơn phong nửa bộ phận trên, giống như là bị cái gì đồ vật gặm, từng cái hố sâu hang động trần trụi, đang có từng sợi màu trắng khói đặc đem nơi đó che lại. Cực kỳ quỷ dị, chân núi, một cái ngã ba đường, một gốc cao lớn 5 người vòng eo đại thụ bên trên. Triệu Nguyên chính giấu ở trên nhánh cây, thân hình bị tươi tốt lá cây che kín, đỉnh đầu 100 mét trên bầu trời, ngự không điêu chính bay lượn nhìn xuống. Đến rồi, bỗng nhiên, Triệu Nguyên trong lòng vui mừng, thân hình nhảy lên, từ trên nhánh cây thoan xuống dưới. Siêu, siêu, Lâm Duệ mang theo thần sắc uể oải Trịnh Thiết bay lượn đến cái này đại thụ phía dưới. Đem Trịnh Thiết tựa ở trên cành cây, cho hắn ăn vào một viên chữa thương linh đan. Lâm Duệ, Trịnh Thiết thế nào rồi? Triệu Nguyên thấy Trịnh Thiết bộ dáng này, trong lòng giật mình, bận bịu gấp giọng hỏi. Trịnh Thiết bị kia độc lang dòng binh đoàn lục đại tinh linh cấp cao thủ vây công, bị thương không nhẹ. Lâm Duệ nhíu mày nhìn về phía Trịnh Thiết, nhẹ nói. Triệu Nguyên tức giận nói, đám hỗn đản này, chờ Triệu Sắt khôi phục hành động lực, chúng ta liền lập tức hướng trong núi đi. vứt bỏ Độc Lang Rong binh đoàn. Chỉ cần đến trên núi, địa hình phức tạp, các loại trùng tộc bầy chiều, bọn hắn đuổi không kịp chúng ta. Lâm Duệ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nhìn cái này màu xanh sơn phong, lập tức nói, tốt, ta để ngự không tải không trung điều tra. Triệu Nguyên vội vàng đáp, ngự sử ngự không điêu tải thiên không bay lượn. Sắc bén đồng tử điều tra lấy động tĩnh chung quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?